Tiểu Hà cô nương khuyết danh. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái sạp này, chúng ta ngồi trên lầu 2 nhìn cả buổi. Hắn chẳng bán được món nào. Hiện giờ tiểu thư định bao cả sạp, lại còn mời hắn uống trà giá 20 lượng một bình. Ấy mà hắn dám từ chối mặt mũi tiểu thư. Thật đáng ghét, ngươi đúng là không biết điều. Tiểu thư nhà ta để mắt đến ngươi, đó là phúc phần của ngươi. Ta định nói thêm thì bị tiểu thư quát ngăn lại. Tiểu Hà, im miệng, công tử đây phẩm tính cao nhã, ngươi thì hiểu gì, còn không cảm ơn công tử tặng tranh. Theo ta về đi, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Ta nhìn thư sinh kia, bị ta mắng nhưng cũng chẳng giận dữ. Ngược lại còn cười nhìn ta, ánh mắt đầy ý cười, khiến ta nổi da gà. Ta đưa tay nhận lấy cuộn tranh, vội vàng nói, đa tạ công tử, có duyên gặp lại, tiểu Hà cô nương, hẹn gặp lại. 03, tiểu thư đem tranh của thư sinh treo trong khuê phòng. Ngày ngày ngắm nghía, rốt cuộc như bị ma ám. Tiểu Hà, huynh ấy sống khổ cực như thế, chúng ta hãy giúp huynh đi. Ta buông tay khỏi mấy hạt hạnh nhân, thở dài một tiếng, thư sinh ấy cứng đầu như đá, chẳng chịu nhận lòng tốt, mời uống trà còn không thèm. Giúp kiểu gì đây, tiểu thư, hắn ta không cảm kích, người cũng đừng phí công vô ích. Chi bằng đổi sang một người biết điều hơn. Tình yêu thật sự làm người ta trưởng thành. Tiểu thư vốn kiêu kỳ tùy hứng, muốn gì được nấy, giờ lại trở nên thấu hiểu lòng người. Huynh ấy nhất định không muốn bị người ta dị nghị, nhưng ta thấy huynh ấy trò chuyện với ngươi thì rất tự nhiên. Thế này, ta đưa ngươi tiền, ngươi đi thay ta tặng cho huynh ấy. Ta nâng trong tay 50 lượng bạc vụn như tuyết, lại một lần nữa xuất hiện trước sạp tranh của Trì Quan. Vẫn là mấy bức tranh chữ ấy, vẫn là bộ quần áo cũ nát đó. Thư sinh vẫn vui mừng khôn xiết. Tiểu Hà cô nương, cô lại đến rồi. Ta nhớ lời dặn dò của tiểu thư trước khi ra khỏi cửa, gắng gượng nở nụ cười, nói với thư sinh, Trì công tử, trời lạnh thế này, ta mời huynh ăn một bát hoành thánh nhé. Đúng như tiểu thư đoán, hắn không từ chối. Vậy đa tạ tiểu Hà cô nương. Trì Quan ngồi đối diện ta, đôi tay trắng trẻo của hắn bị gió bấc thổi đỏ bừng lên. Hương thơm của bát hoành thánh ca, CSTH, CS con sâu thèm ăn trong bụng ta. Ta ăn liền mấy miếng, rồi thăm dò hỏi, Trì công tử, nhà huynh ở đâu? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Trong nhà có mấy người? Có ruộng đất không? Trì Quan ăn uống thanh nhã, nhẹ nhàng. Hắn nuốt thức ăn trong miệng, từ tốn đáp, cha mẹ tại hạ qua đời trong một trận hỏa hoạn lúc tại hạ còn nhỏ. Trong nhà giờ chỉ còn mình Trì Quan, ở ngoại ô phía đông có 2 mẫu ruộng và một căn nhà tranh. Cũng là một kẻ mệnh khổ, giống như ta, không cha không mẹ, ta lúc nhỏ là một đứa ăn mày, dành thức ăn với chó hoang, thua không chạy kịp, lăn từ bờ sông xuống. Đập đầu vào đá, được lão la đầu đang câu cá bên sông cứu lên. Tỉnh lại, ta đã ở nhà ông ấy. Ông ấy là một quan phu già, nói rằng chữa thương cho ta tốn không ít bạc, bảo ta hầu hạ để trả nợ. Nói xong, lại múc cho ta một bát canh cá. Canh cá ấy uống hết năm này qua năm khác. Lão la đầu đi câu cá thì bị CHET đuối. Ta tự bán mình vào nhà họ Lâm làm nha hoàn, lo xong hậu sự cho lão la đầu. Đời người ấy mà, mưu cầu gì đâu, lúc có ăn thì ăn nhiều một chút, ngày khổ rồi cũng sẽ qua. Ta vớt quả trứng trong bát, thả vào bát của hắn, ăn nhiều chút, huynh cũng chẳng dễ dàng gì. Đôi mắt hắn sáng lên, gò má thoáng ửng hồng, đa tạ tiểu Hà cô nương. Trì Quan, nàng cho ta trứng, chắc chắn nàng rất yêu ta. 04. Ăn xong bát hoành thánh, ta quăng bọc bạc lên bàn. Bên trong, bạc kêu loảng xoảng. Chỉ công tử, ta nói thẳng nhé, tiểu thư nhà ta để ý huynh rồi. Nàng ấy người đẹp, lòng thiện, muốn rước huynh làm phò mã ở rể. Nếu huynh muốn đỗ đạt công danh, nàng có thể giúp, huynh cũng chẳng cần chịu cảnh mưa gió dãi dầu, sống những ngày cơ cực nữa. Nụ cười ôn hòa trên mặt Trì Quan dần trở nên cứng đờ, như thể bị xúc phạm. Tiểu Hà cô nương, cô vì tiểu thư nhà cô mà đến sao? Đương nhiên rồi, hắn siết chặt nắm tay, rút ra 3 đồng tiền, trả tiền hoành thánh, ta định ngăn lại, chuyến này tiểu thư đã đưa ta bạc, đâu cần hắn trả. Nhưng Trì Quan trông rất thất vọng, hắn lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với ta, giọng nói cũng chẳng còn thân thiết như trước. Tiểu Hà cô nương, ý của tiểu thư nhà cô, tại hạ không thể nhận lời, dù có phải ăn cháo cầm hơi, uống nước lã qua ngày, tại hạ cũng không muốn sống nhờ nhà người khác. Nói xong, hắn khẽ chắp tay, quay người bỏ đi. Cách chương.